Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành giúp Giả Tử Phàm cứu được Xá Yêu từ chân núi xuống, bọn người Lâm Thành tạt qua một quán nướng để ăn tối. Tuy nhiên ở trong quán nướng này thì bọn người Lâm Thành đã gặp phải tên trung niên lừa đảo gặp ở trạm cao. Tên này đi với đại ca của hắn cùng với mấy tên tiểu đệ, định bắt nạt bọn Lâm Thành. Nhưng Bắc Lâm đã lặng lẽ điện cho Lưu Cương. Lưu Cương là thủ hạ đắc lực của tập đoàn Bắc Thị. Chính vì vậy, hắn ta đã dẫn rất nhiều người đến để mà giúp Bắc Lâm xử lý chuyện. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Lâm Thành và đám người trở về thành phố Dương Thạch. Khi về thành phố Dương Thạch, Lâm Thành lại phát hiện một điểm rất kỳ quái. Đó là một vụ án mạng chết 8 người, mà tất cả những người chết thì đều có một cách chết rất là giống nhau. Lâm Thành quyết định đi điều tra một phen. Cuối cùng thì phát hiện đó chính là đám cổ sư gây nên. Lâm Thành truy tìm dấu vết và gặp được đám cổ sư này. Nhưng trong lúc Lâm Thành cùng đám cổ sư đang chuẩn bị chiến đấu thì lại xuất hiện một tên hằng tổ sư. Tên này có ý muốn ngăn cản Lâm Thành giúp đám cổ sư chạy trốn. Vậy rốt cuộc Lâm Thành sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Tại trạm xử lý rác thải thành phố Dương Thạch, Lâm Thành nhìn hàng tổ sư trước mặt, thần thái có chút ngưng trọng. Hắn luôn cảm thấy tên hàng tổ sư này không hề đơn giản. Đã biết rõ hắn là cương thi rồi còn dám chiến đấu với hắn, có điều Lâm Thành cũng chẳng lo lắng mấy. Bây giờ hắn rất gấp gáp, đám cổ sư kia chạy đi xa, vất vả lắm mới tìm thấy được. Lúc này hắn cũng không do dự gì thêm nữa, bước xa một chút, đột nhiên phóng tới chỗ hàng tổ sư. Móng tay bén nhọn phát ra một thứ ánh sáng cực kỳ âm u, mang theo từng cơn rét lạnh, lập tức mà phi đến trước người hàng tổ sư. Không chút khách khí, trực tiếp mà chụp lên bả vai của tên hàng tổ sư này. Bịch. Hàng tổ sư không động đậy mà chỉ hít sâu một hơi, đứng trước mặt của Lâm Thành, tùy ý để cho Lâm Thành bắt lấy hắn. Nhưng Lâm Thành lại cảm thấy cơ thể của tên hàng tổ sư này dường như cứng rắn như sắt thép vậy, móng tay chẳng thể nào đâm xuống được. Miêu cương hàng thủ thuật quả nhiên rất lợi hại, sức chống đỡ của cơ thể không thua kém hắn chút nào. Người bất ngờ lắm phải không? Hôm nay người chắc chắn phải chết rồi. Khóe miệng của hàng thủ sư khẽ nhếch lên một tiếng, nét mặt mang theo một vẻ đắc ý. Lúc trước hắn cũng có hơi lo lắng mình sẽ không thể nào đỡ được đòn công kích của Lâm Thành. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt với cương thi mắt xanh. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không e ngại gì nữa. Lâm Thành căn bản không thể nào phá vỡ được phòng ngự từ đao thương bất nhập hàng của hắn. Đao thương bất nhập hàng chính là do sư phụ bố trí cho hắn trước khi đi, dựa vào năng lực của hắn hiển nhiên không thể tự bố trí được. Hàng thủ thuật cũng có sự phân chia mạnh yếu, giống với các cảnh giới của pháp sư và cổ sư vậy. Tổng cộng có 10 phẩm, phân biệt là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Mà hàng tổ sư trước mắt này chỉ là một gã hàng tứ phẩm. Cũng giống như một số pháp thuật cao cấp, cảnh giới thấp căn bản là không thể nào thi triển ra được đao thương bất nhập hàng. Nếu như không có sư phụ hắn ra tay, hàng tổ sư tứ phẩm này hoàn toàn không thể nào bố trí ra được đao thương bất nhập hàng và đại lực hàng. Lúc bây giờ, hàng tổ sư bước một bước, tay phải nắm thành quyền, nhanh như chớp mà đánh ra một quyền về phía Lâm Thành. Quyền phong gào thét, không khí nổ vang. Lâm Thành nhìn mà con ngươi co rụt lại. Khung cảnh này hắn chẳng phải quen thuộc quá sao? Không phải sẽ xuất hiện khi hắn dùng nắm đấm để mà công kích người khác đây ư? Hàng tổ sư trước mặt rõ ràng cũng có thể thi triển ra cú đấm uy lực ấy. Điều này thực quá kinh khủng. Chẳng trách hắn lại dám ra mặt để mà chiến đấu với hắn. Uy lực không tệ, người có nắm đấm, lão tử cũng có. Lâm Thành lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với hàng tổ sư, tay phải nắm thành quyền, tụ lực. Hắn mạnh mẽ tung ra một quyền, không giữ lại một chút lực nào, dồn hết toàn bộ lực vào một quyền này. Hai nắm đấm to lớn lập tức đụng vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên. Giữa cú va chạm của hai nắm đấm này là sức mạnh thực sự. Một luồng sóng khí mạnh mẽ xuất hiện. Trên mặt đất bụi bay mù mịt, cuồng phong gào thét. Phụt một tiếng, Lâm Thành phun ra một bụi máu tươi. Máu tươi đen sẫm phun trên mặt đất. Xìu xìu. Ngay lập tức, mặt đất bị ăn mòn, bốc lên màn sương mù dày đặc. Mà hàng thủ sư cũng phun ra một ngụm máu tươi, lùi về phía sau vài bước mới đứng vững được thân hình. Gương mặt hắn tràn đầy khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Lâm Thành, trong thần sắc là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể? Tuyệt đối là không có khả năng này. Vì sao tay phải của ngươi lại mạnh đến như vậy chứ? Phải biết rằng sở dĩ hắn có sức mạnh ấy, đó là vì hắn đã ăn hết đau thương bất nhập hàng và đại lực hàng. Nhờ có hai loại hàng chống đỡ, hắn mới có thể trở thành quái thú hình người với cơ thể đau thương bất nhập, sức mạnh to lớn khủng khiếp. Một quyền vừa nãy, hắn không khoác lác chút nào, có thể trực tiếp mà đánh một con mãnh hổ sặc sỡ đến mức thịt nát xương tan, nổ tung mà chết. Mà cương thi trước mặt này, vậy mà cũng có sức mạnh lớn lao như vậy sao? Quan trọng nhất là hắn không cần mượn nhờ đến ngoại lực, mà thực lực thật sự của hắn. Về phần hắn, phải nhờ hàng thủ thuật mới đạt được. Cho dù đối phương có là cương thi, cũng không thể sở hữu thực lực kinh khủng đến vậy được. Vừa rồi hắn còn cho là mình có thể dùng một quyền đánh chết Lâm Thành, nhưng không ngờ rằng thế mà lại đánh tương đương với một tên nhóc có thực lực như vậy. Đào thương bất nhập hàng và đại lực hàng bị hạn chế thời gian, chỉ dùng được trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nếu như trong một tiếng này không giết được Lâm Thành, vậy thì rất có thể hắn sẽ bị Lâm Thành giết chết. Đã mất đau thương bất nhập hàng và đại lực hàng, trước mặt Lâm Thành hắn chỉ là một miếng đậu phụ. Thế mà ngươi lại mạnh như vậy? Lâm Thành cũng trừng hai mắt, gương mặt khiếp sợ tột cùng, trong lòng dấy lên một cơn sóng động trời. Sau khi đại ma đầu dung hợp với tay phải hắn, sức mạnh của cánh tay ấy cho đến tận bây giờ chưa từng khiến hắn thất vọng. Nhưng lúc này vậy mà lại gặp được đối thủ. Phải biết rằng một quyền của hắn vừa rồi ngay cả quỷ vương cũng không thể chịu nổi. Hàng thủ thuật quả nhiên rất lợi hại. Và cả cổ thuật kỳ danh hàng thủ thuật đoán chừng cũng vô cùng lợi hại. Chỉ có điều mình là cương thi, không sợ cổ thuật, chẳng trách Lý Vệ Kiệt lại sợ cổ thuật đến như vậy. Cũng may tay phải của hắn đã dung hợp với đại ma đầu, nếu không xem chừng hôm nay hắn sẽ bị hàng thủ sư trước mặt này dùng một quyền mà đánh chết. Người cũng rất mạnh. Hàng thủ sư lau máu tươi ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lấy tư thế nhanh như chớp đánh không kịp mà phóng đến chỗ của Lâm Thành. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng phản ứng của Lâm Thành cũng không hề chậm. Hai người cùng chiến đấu với nhau thêm lần nữa. Vật lộn sát người, cơ thể với sức lực mạnh mẽ, từng quyền nện vào thịt. Nếu có người bình thường nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ vô cùng. Bởi vì những thứ này chỉ xuất hiện trong phim ảnh, không ngờ trong đời sống thực cũng có xuất hiện. Hai người tựa như võ lâm cao thủ trong phim vậy, người đến ta đi, va chạm giữa cơ thể phát ra tiếng động, khiến cho lòng người cũng phải sợ hãi. Đàn ông đích thực nên vật lộn sát người, không thể không thừa nhận tên hàng thủ sư này thực sự là quá lợi hại, có thể đánh vật với cương thi, mà còn là loại cương thi quái thai như Lâm Thành. Hai người tiếp tục đấu chọi một quyền. Lâm Thành nhìn móng tay đứt gãy của bản thân, khóc không ra nước mắt. Ngay lúc vừa nãy, vậy mà hàng thủ sư lại dùng một quyền cắt đứt hết móng tay của hắn. Cái này thực là khốn kiếp mà. Về phía hàng thủ sư, đã bị Lâm Thành đánh rơi hai cái răng cửa, cơ thể được xưng là đau thương bất nhập mà lại hụt mất hai cái răng cửa. Điều này đối với hàng thủ sư đau thương bất nhập mà nói chính là một loại vũ nhục trần trụi. Đáng chết! Cái tên nhà ngươi chỉ có thể là cương thi. Gương mặt của hàng thủ sư tràn đầy phẫn nộ nhìn Lâm Thành, nói chuyện câu nào cũng lọt gió, có chút mơ hồ không rõ. Vốn tưởng rằng giải quyết Lâm Thành một cách dễ dàng, ai dè đâu còn bị hắn đánh rơi cả hai cái răng cửa. Có điều thế cũng khá tốt, hắn cũng cắt móng tay của Lâm Thành rồi, coi như là hòa nhau. Lão tử, mẹ nó chứ, Đối thủ lần này của ngươi là ai? Đã vậy còn quá lợi hại. Đúng lúc này, trong đầu của Lâm Thành, giọng nói của đại ma đầu lại vang lên, mang theo một chút kinh sợ. Tay phải của Lâm Thành chính là nó. Nó có bao nhiêu lợi hại đã rất rõ ràng. Có thể đánh tay đôi với tay phải của Lâm Thành, hoàn toàn chính xác, hết sức lợi hại. Đổi lại là pháp sư hoặc cương thi khác, sớm đã bị tên hàng tổ sư này đánh đến chết rồi. Hàng tổ sư, ăn hết đau thương bất nhập hàng và đại lực hàng. Lâm Thành mở miệng nói trong đầu. Khốn kiếp, thế mà ngươi lại đắc tội với đám hàng tổ sư có đau thương bất nhập hàng và đại lực hàng, không phải là muốn chết sao? Ta biết ngay, ngươi không phải là một tên bình thường, ai cũng có thể đắc tội được. Đại ma đầu trực tiếp phát cáu, vang ra mấy câu tục tĩu, trong giọng nói mang theo một sự bất mãn. Dù sao Lâm Thành đắc tội với người khác cũng tương đương với việc nó đã đắc tội. Lâm Thành bị người ta chết, nó cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Bây giờ nó còn chưa muốn chết, đắc tội với hàng tổ sư còn được, thế mà lại đi chọc vào đau thương bất nhập hàng và đại lực hàng. Thực đúng là nghe con không biết sợ cọp. Có lời hại đến thế không mà cả ngươi cũng sợ sao? Lâm Thành có phần lơ đãng rồi hỏi. Nói nhảm, người biết đau thương bất nhập hàng và đại lực hàng khủng khiếp đến thế nào không? Trong thế giới hàng tổ sư, chỉ có mấy người Mã Y hàng tổ sư, Mã Thái Thiểu hàng tổ sư, Cát Cát Thái Đoan hàng tổ sư biết về hai loại hàng tổ sư này thôi. Ba người này đều là nhân vật Thái Sơn bắt đầu trong giới hàng tổ sư đấy. Đến ngay cả ta trong thời kỳ mạnh nhất cũng không dám tùy tiện chọc vào. Nếu tôi đoán không nhầm, hàng tổ sư này chính là đồ đệ một trong ba người bọn họ. Rất được coi trọng, không thể sẽ không vất vả để mà hạ đau thương bất nhập và đại lực hàng cho hắn. Nhiều hàng tổ sư như vậy mà chỉ có ba người biết đau thương bất nhập hàng và đại lực hàng thôi sao? Thảo nào lợi hại như vậy, hóa ra chỉ có ba người biết, bởi vì quá lợi hại cho nên không có mấy người biết đến. Thực không ngờ, tên hàng tổ sư mình giết trước đó lại có lai lịch như vậy. Lần này có 5 hàng tổ sư đến, còn có 4 người nữa. Một người đã lợi hại như vậy rồi, miễn bàn tới 4 người còn lại. Bây giờ nghĩ thôi đã thấy rất khủng bố. Hèn chi mà đại ma đầu nói, bản thân tự tìm đến cái chết. Khốn kiếp, lúc đó hắn không hề biết tên hàng tổ sư kia có hậu trường lớn đến như vậy. Chỉ có điều, quân đến tướng chặn, nước đến nước ngăn. Hơn nữa sau lưng hắn còn có cái thứ đồ kỳ quái đó cơ mà. Còn có hồn phách của Viên Thiên Cương trong cơ thể của Tô Chất Nghị. Đã là hàng thủ, vậy sẽ có cách để mà phá hàng thủ. Đào thương bất nhập và đại lực hàng có lẽ đều là sinh hàng. Đã là sinh hàng, vậy sẽ có cách để mà phá sinh hàng. Tử hàng thì mới không có cách nào phá được. Hàng không thể phá được đều là tử hàng. Đến cả bản thân hàng tổ sư cũng không thể phá giải được. Tử hàng là cấm thuật, nếu không đến bước đường cùng sẽ không có người dùng nó. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh giết hắn đi nào. Nếu đã mất lòng như vậy thì không thể bỏ qua được. Người có cơ thể cương thi, kể cả có phải tiêu hao cũng phải kéo hắn chết. Nếu như để hắn chạy thoát, sau này muốn đối phó hắn sẽ rất khó khăn. Mấy tên hàng tổ sư này cũng giống như cổ sư vậy, rất giàu hoạt, xuất quỷ nhập thần. Và lại hành vi của một bộ phận hàng tổ sư còn ác hơn cả tà ma. Được rồi. Lâm Thành nhạy gật đầu, nhìn cái thứ đồ kỳ quái đang nằm bò sau lưng mình, vẻ mặt nghiêm nghị rồi nói. Lên, cắn chết hắn. Vù. Trong chớp mắt, cái thứ đồ kỳ quái sông lưng của hắn biến mất. Một giây sau thì liền xuất hiện bên hàng tổ sư. Tên hàng tổ sư này hoàn toàn không nhận thức được sự tồn tại của cái thứ đồ kỳ quái đó. Không thể phủ nhận rằng cái thứ đồ kỳ quái đó thực sự rất kỳ lạ. Ngoài hắn và Tô Chí Nghị ra thì không ai có thể nhìn thấy được. Thế mà lại có mũi sao? Bất ngờ đúng lúc này, hàng tổ sư hung hăng mà vỗ cổ mình một cái. Sau đó thì cảm thấy không đúng. Hắn đã dùng đau thương bất nhập, sao mũi có thể cắn hắn được chứ? Dù có thì cũng không thể cắn vào da thịt mình được. Mắt của hắn không nhìn được mà nhìn cổ rồi nhìn phía sau lưng mình. Không có gì cả, nhưng vừa nãy hắn cảm nhận được có cái gì đó đã cắn hắn. Hơi có chút đau, và lại cắn như là kéo da xé thịt hắn vậy. Bây giờ vẫn còn đang cắn, nhưng dùng tay sờ lại thì không cảm nhận được gì cả. Mà lúc này, trong mắt của Lâm Thành là hình ảnh cái thứ đồ kỳ quái đó cắn cổ Hàng Tổ Sư, dùng sức mà kéo không rách. Lâm Thành nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Cái thứ đồ này cũng không mạnh đến biến thái như hắn nghĩ. Không cắn Hàng Tổ Sư được, vậy cũng không cắn được sao? Lúc trước còn lo lắng rằng sẽ có một ngày nào đó bị cái thứ đồ kỳ quái đó cắn như một miếng thùng cổ. Lúc này cơ thể hắn không khác gì cơ thể của Hàng Tổ Sư. So sánh một chút là biết ngay đáp án. Song lúc này lại có phần nhức đầu rồi. Không cắn thùng cổ của Hàng Tổ Sư được thì chỉ có thể dùng biện pháp tiêu hao. Bây giờ là xem ai chịu đựng được lâu hơn. Cái thứ quỷ quái gì thế chứ? Đi ra đây, ra đây cho ta nào. Lúc này Hàng Tổ Sư có thể khẳng định là có thứ gì đó đang đánh lén mình, có thể xuyên qua được phòng ngự cơ thể của hắn một ngụm. Thứ này khá là lợi hại. Lâm Thành ở đối diện vẫn không hề động đậy. Không phải là hắn làm thì là người khác làm. Đầu hắn căng thẳng, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn xung quanh một lượt. Quanh đây cũng không có một bóng người. Nhưng cảm giác bị cắn xé vẫn còn trên cổ mình. Hắn có phần mông lung, vẻ mặt ngập tràn nghi ngờ. Nếu không nhờ đau thương bất nhập hàng, chắc chắn là thứ này đã trực tiếp mà cắn thủng cổ hắn. Nếu cảm giác này luôn tồn tại, đến khi đau thương bất nhập mất đi tác dụng, vậy thì hắn sẽ xong đời. Suy nghĩ này đã làm cho hắn có phần hoảng sợ. Nhìn Lâm Thành nói không chút nhẫn nại. Tiểu tử, lần này tha cho ngươi, lần sau ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Giọng nói vừa dứt, Hàng Tổ Sư định xoay người muốn bỏ chạy, chợt nhận ra có một luồng thi khí vọt đến sau lưng mình. Lông mày hắn nhếch lên, cũng không nói thêm gì mà xoay người đánh ra một quyền. Rầm. Nắm đấm va chạm với bàn tay phải của Lâm Thành. Hai người nhanh chóng lui về sau mấy bước, ổn định cơ thể. Thực lực của chúng ta ngang nhau, cớ sao ngươi lại cố dây dưa? Không thể chúng ta bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Sau này ta không đến tìm ngươi để mà gây chuyện nữa. Ngươi cho rằng có thể như vậy sao? Lâm Thành mỉm cười. Chẳng nhẽ nhìn hắn ngu lắm sao? Khiến Hàng Tổ Sư tưởng hắn là thằng ngốc ư? Lại còn nói, sau này không đến tìm ta để mà gây phiền phức. Mấy câu này lừa trẻ con 3 tuổi thì được, lừa hắn sao? Còn chưa đủ độ. Tên này cứu 11 gã cổ sư đi, khiến cho Lâm Thành không chút thu hoạch nào. Không giữ hắn lại thì lòng hơi băn khoăn. Đáng nhẽ sắp ghi thêm 11 con cương thi vào sổ sách, tất cả đều bị tên này phá hủy mất. Đừng nói đến chuyện để hắn chạy đi thì có quay lại để báo thù hay không. Chỉ tính chuyện hắn đã cứu 11 gã cổ sư thôi, Lâm Thành không thể nào bỏ qua được rồi. 11 gã cổ sư là 11 tiên cương thi, còn có lượng lớn máu tươi. Bây giờ hắn đang cần máu tươi gấp để mà đột phá, cần mở rộng đại quân cương thi của mình. Cứ nghĩ đến việc sau này thống lĩnh đại quân cương thi, vậy sẽ tuyệt đến thế nào đây? Nếu có pháp sư đến gây sự, chỉ cần hắn vung tay lên một cái, hàng ngàn hàng vạn cương thi đồng loạt tiếng lên, đoán chừng có thể dọa chết người. Cương thi thống lĩnh đại quân cương thi mới là cương thi vương chân chính. Phụt một tiếng, trong miệng Hàng Tổ Sư nhổ ra một ngụm máu tanh, nét mặt hắn trầm xuống, hắn nghiến răng rồi lao thẳng về phía Lâm Thành. Hắn biết, trước mắt không giải quyết được Lâm Thành thì không thể đi được. Hiệu lực của đao thương bất nhập hàng và đại lực hàng chỉ có một tiếng đồng hồ. Nếu trong một giờ không thể giải quyết được Lâm Thành, vậy thì chắc chắn người chết sẽ là hắn. Bây giờ người không chết thì ta chết. Hắn không bảo lưu thực lực nữa mà trực tiếp phát động công kích mạnh nhất để mà tấn công Lâm Thành. Tên Hàng Tổ Sư này không có nhiều kinh nghiệm thực tế, chẳng qua biết một chút võ kỹ, chẳng khác gì lão già săn cương thi. Kết hợp với đại lực cổ của hắn rất lợi hại, từng chiêu đoạt mạng tạm thời khiến cho Lâm Thành có phần không đỡ được. Khốn kiếp, tên này biết võ kỹ sao? Lão già săn cương thi lúc trước cũng biết, chẳng qua là sức mạnh của lão rất nhỏ, đánh trúng cơ thể của ta cũng chẳng có cảm giác đau đớn gì. Nhưng bây giờ xem ra, biết võ kỹ quả thực là lợi hại hơn một chút. Trong lòng của Lâm Thành thầm nghĩ, trong chớp mắt lúc nãy khi giao thủ, hắn bị Hàng Tổ Sư đánh 3 lần, còn hắn thì chỉ đánh trúng Hàng Tổ Sư 1 lần. Trong quá trình tranh đấu, biết một chút võ kỹ quả thực là chiếm lợi thế. Nếu như học được Điệp Lãng Trưởng thì tốt quá. Lâm Thành như người tránh thoát được một cú đánh của Hàng Tổ Sư. Chỉ có điều thủ pháp công kích của thằng này rất gian xảo, tay phải xoay vòng rồi vỗ một trường, đánh thẳng vào bả vai của Lâm Thành. Sức mạnh đã khiến cho cơ thể của Lâm Thành nặng nề, đồng thời cơn đau truyền từ bả vai đến như bị thiêu hỏa, đau rát. Bởi vì đau đớn kịch liệt đã khiến cho Lâm Thành hít một hơi khí lạnh. Lúc này, hắn nhanh chóng mà kéo dài khoảng cách với Hàng Tổ Sư. Nếu như trước mắt tiếp tục đi xuống như vậy, chưa tới một giờ hắn đã bị đánh chết rồi. Vừa rồi tên này vẫn luôn ra tay, chẳng trách hắn không sợ hãi như vậy. Theo như lời đại ma đầu nói, chính mình trêu chọc tên không nên trêu chọc. Nếu như hắn cũng biết dùng kỹ xảo để mà đánh nhau thì tốt rồi. Kỹ xảo đánh nhau. Nghĩ tới đó, đột nhiên Lâm Thành nhớ tới phương pháp luyện tập võ công của vũ khí Điệp Lãng Trường. Đây là một thế võ thực hiện của các môn võ cổ truyền, cần phải có nội lực mới có thể kích phát được. Bước đầu tiên là phải hấp thu nội lực. Trước đây khi Lâm Thành vừa hấp thu, hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nội lực, cho nên không thể trở thành một cổ võ giả được. Nghĩ tới đó, vốn dĩ hắn cứ nghĩ đây là châu rồi, nhưng nếu trở thành một cổ võ giả thì quá là đáng sợ. Tới lúc đó còn ai dám làm gì được hắn? Chẳng qua hắn không có nội lực, thì khí thì hắn có. Hắn có khả năng đọc qua sẽ không quên, cho nên từ lâu hắn đã nhớ kỹ cách phát huy phương pháp Điệp Lãng Trường. Điệp Lãng Trường phát huy nội lực, đánh ra một trường, đồng thời lại tiếp tục đánh ra thêm một trường khác. Tổng cộng có 8 tầng. Tầng thứ nhất chỉ có thể đánh ra một trường, tầng thứ hai thì đánh ra 2 trường, tất nhiên là tầng thứ 8 là đánh ra 8 trường rồi. Trong nháy mắt có thể đánh ra 8 trường, 2 trường chồng lên nhau, giống như một cơn gió động trời, trực tiếp mà tiêu diệt quân địch bằng cây gỗ khô. 8 trường chồng lên nhau cũng không đơn giản như việc 1 cộng 1 bằng 2. Chỉ nghĩ đến đó thôi, hai mắt của Lâm Thành chợt sáng. Không có nội lực thì dùng thi khí, nói không chừng cũng có khả năng này. Bây giờ, Lâm Thành dựa theo miêu tả Điệp Lãng Trường ở trên, phát huy thi khí toàn thân, ngưng tụ trong tay mình. Nội tâm bình lặng như nước, cực kỳ trống rỗng. Sau đó, hắn mãnh liệt mà đánh ra một trường. Trên không trung, một trường ảnh đen được tạo bởi thi khí xuất hiện. Lâm Thành ngẩn người. Ngay một giây lúc hắn vừa ngây người, trường ảnh đen lập tức biến mất. Người đang làm gì vậy? Hàng Tổ Sư ngừng tấn công, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Lâm Thành. Hành động của Lâm Thành thực sự rất kỳ quái, không biết đang giở trò gì nữa. Nhất thời cũng không dám công kích. Trước khi đoán ra được mục đích của Lâm Thành, hắn cũng không dám tấn công. Vừa rồi, hắn vẫn còn đang ổn, đột nhiên lại kéo xa khoảng cách với hắn, chủ động phát ra thi khí của mình, không ngờ lại bắt đầu phóng thích ra. Một khi thi khí kiệt quệ, cũng giống như người thiếu năng lượng. Loại hành động quái đản này làm cho hắn giống như một hòa thượng không sờ được đầu. Mà giờ phút này, Lâm Thành có hơi phấn chấn. Dựa theo Điệp Lãng Trường nói ở phía trên, trường thứ nhất chính là đánh ra nội lực biến thành trường ảnh. Hắn dùng thi khí. Mới vừa rồi, hắn cũng đánh ra một trường ảnh màu đen của thi khí. Nói cho rõ ràng thì đúng là thi khí cũng có thể phát huy ra được võ công. Lâm Thành không để ý đến Hàng Tổ Sư nữa, lợi dụng lúc người này không có phản ứng lại, đang luyện tập một chút, tạm thời ma đao, không nhanh cũng quang. Thấy Lâm Thành bản thân không biết đang làm gì ở nơi này, sắc mặt của Hàng Tổ Sư nghi hoặc. Cùng lúc này, hắn lại nhìn thấy Lâm Thành đánh ra một trường, sau đó là trường thứ hai. Hai thi khí hóa thành trường ảnh màu đen ở trên không trung, nháy mắt đã cùng ở một chỗ chồng lên nhau. Đùng! Ngay giây tiếp theo, trường ảnh máu đen ngay lập tức mà bắn nhanh ra ngoài, đánh vào một máy tính bị vứt bỏ cách đó 3 mét. Sau đó nó phát ra tiếng nổ, hóa thành tro bụi. Xì xì. Hơn nữa, thi khí cũng có tác dụng ăn mòn, bắt đầu ăn mòn rác thải xung quanh. Ngươi lại có thể tu luyện võ công? Con ngươi của Hàng Tổ Sư co rụt lại, sắc mặt của hắn hoảng hốt, cảm thấy da đầu mình đều tê dại rồi. Một tên cương thi thực sự đang luyện võ công. Điều đặc biệt là hắn không phải là đang nằm mơ. Làm sao có thể chứ? Đây là võ công của cổ võ, cương thi tại sao có thể tu luyện được? Nếu như không có đoán sai thì Lâm Thành vừa mới tu luyện được. Trong chớp mắt của công phu, lập tức có thể tu luyện thành công võ công. Đây không khác nào động đất cấp 12. Nội tâm của hàng tổ sư trống rỗng, mặt mũi tràn đầy ngu ngốc. Hoa hạ cổ võ nổi danh khắp thế giới, thân là một hàng tổ sư, hắn cũng hiểu rất rõ. Thậm chí là tại thời điểm đến Hoa hạ, sư phụ hắn ngàn vạn lần dặn dò rằng sư huynh bọn họ nhất định không được trêu chọc hoa hạ cổ võ giả. Nhưng hiện tại, nói trắng ra thì cũng không ai tin. Một tên cương thi mà lại có thể phát huy võ công, hiện tại vẫn đang học. Đây vẫn là một con cương thi sao? Thình thịch, thình thịch. Nhìn thấy trường pháp được bắn ra ngoài, trái tim của Lâm Thành cũng đập loạn xạ. Thành công rồi, thực sự là thành công rồi. Cương thi cũng có thể phát huy được võ công. Nơi này cũng là nơi cất trữ nội lực và thi khí, đều ở đan điền. Đúng vậy, khẳng định chính là như vậy rồi. Thảo nào hấp thu nội lực trước kia không có tác dụng gì. Đan điền vốn đã tràn đầy thi khí, không có khả năng tích trữ được thêm nội lực. Võ công của cổ võ sở dĩ lợi hại như vậy chính là do nội lực kích thích. Nội lực và thi khí đều ở cùng một vị trí. Cổ võ có thể tu luyện võ công, cương thi cũng có thể tu luyện được. Nếu thật sự là như vậy, thì không chỉ là hắn mà cả binh đoàn cương thi của hắn vẫn có thể tu luyện được cổ võ. Giờ phút này Lâm Thành không thể tưởng tượng nổi một đám cương thi có thể phát huy võ công mạnh đến mức nào. Lý do tại sao những con cương thi khác không có là vì những cương thi khác không có linh trí, mà để có thể sinh ra linh trí ít ra cũng phải là hắc cương. Hơn nữa hắc cương linh trí cũng không cao lắm, giống như là một kẻ ngu ngốc giữa những người bình thường. Nghĩ muốn trở thành hắc cương khó lại càng khó. Lâm Thành cũng đã hấp thu nhiều máu tươi như vậy rồi, trước mắt hắn cũng gần như là một cương thi mắt xanh. Cũng là lý do tại sao mà những cương thi khác không thể nào sử dụng võ công được. Dù sao những cương thi khác nếu không có linh trí thì không biết tu luyện như thế nào. Mà cương thi của hắn có thể nghe hiểu được lời nói, hắn có thể dạy chúng sử dụng võ công. Đúng vậy, khiếp sợ phải không? Lâm Thành nhẹ gật đầu, hết sức kích động mà cười to một trận. Sau khi học được Điệp Lãng Trưởng, hiện tại hắn cũng là người biết võ công. Mà tình cờ lại có hàng tổ sư ở đây để mà thử xem võ công của hắn có bao nhiêu phần lợi hại. Người rốt cuộc là thứ gì vậy chứ? Lúc này mặt mũi của hàng tổ sư tràn đầy nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành hỏi. Khóe miệng của hắn giật giật một cái, cảm giác cổ họng có chút đau. Thậm chí hắn còn không quan tâm đến thứ đang cắn mình bây giờ, hoàn toàn đã bị Lâm Thành làm cho choáng váng. Hắn cảm thấy Lâm Thành nhất định không phải là cương thi. Không chỉ có thể nói chuyện, nhìn thấy ánh sáng mà còn có thể luyện tập võ công được. Chưa bao giờ nghe nói rằng cương thi có thể dị thường như vậy. Ngay cả sử sách cũng đều không có ghi chép. Điều duy nhất ghi lại là truyền thuyết về cương thi vương. Nghe đồn cương thi vương không những có được linh trí không kém con người, có thể nói chuyện, có thể biến hóa, hoàn toàn không giống người bình thường. Sức lực thì vô cùng lớn, thi khí ngập trời, mây mù sương mù, khả năng rất kinh người. Mà cương thi vương ở phía bên trên có bốn vị tổ tiên vĩ đại của cương thi là Doanh Câu, Hậu Khanh, Tướng Thần, Hạn Bạt. Chẳng qua cương thi vương đều là truyền thuyết, bốn tổ tiên của cương thi cũng là truyền thuyết huyền thoại. Con người ngày nay không thể xác nhận liệu có bốn tổ tiên của cương thi hay không. Thậm chí là rất nhiều người đều cho rằng đó chỉ là hư cấu. Rốt cuộc thì chưa ai từng nhìn thấy bốn vị tổ tiên của cương thi cả. Có thể Lâm Thành cũng không phải là cương thi vương, lại có được năng lực của cương thi vương, thậm chí một số năng lực ngay cả cương thi vương cũng không có. Ví dụ như là tu luyện võ cổ, sẽ không bao giờ nghe được cương thi vương có thể tu luyện được võ. Về phần tứ đại tổ tiên của cương thi, hắn cũng không rõ, dù sao không thể chứng thực có tồn tại gì đó hay không. Thật hay giả đều không chính xác. Nào có thể biết được tổ tiên của cương thi vương có tu luyện cổ võ hay không? Nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định được rằng Lâm Thành tuyệt đối không phải cương thi. Làm gì có chuyện cương thi nào lại nghịch thiên đến như vậy. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ta không phải Cương Thi, vậy ngươi nói xem ta là ai? Lâm Thành nhìn về phía Hàng Tổ Sư rồi hỏi. Hắn hiện tại đang tu luyện cổ võ, nên trong lòng hết sức kích động, cũng không vội mà giết Hàng Tổ Sư. Cho hắn sống lâu thêm một chút, xem như đó là quả cảm ơn của ta dành cho hắn. Dù sao cũng nhờ hắn, nếu không Lâm Thành cũng không nghĩ ra cách dùng thi khí để mà thi triển cổ võ. Chỉ là làm một lần liền thành công rồi. Thậm chí là Lâm Thành có cảm giác chỉ cần thi khí đủ mạnh có thể trực tiếp mà đánh ra 8 trường. Tới lúc đó 8 trường này uy lực sẽ mạnh mẽ đến thế nào. Không chỉ Hàng Tổ Sư mà chính Lâm Thành cũng có cảm giác mình đáng sợ. Biết cổ võ lại không sợ pháp thuật và lá bùa cương thi, về sau còn ai dám đắc tội hắn? Ta làm sao biết ngươi là ai? Ngươi là quái vật, hay là chúng ta thương lượng một chút đi? Ngươi là cương thi, chắc hẳn có rất nhiều pháp sư muốn giết ngươi đúng không nào? Nếu như ngươi thả ta ra, ta cam đoan rằng sẽ không để cho tên pháp sư nào làm phiền ngươi nữa. Hơn nữa nếu ngươi giết ta, ta còn có 4 vị sư huynh. So với ta thì bọn họ càng thêm lợi hại, cũng ác hơn ta rất nhiều. Cho dù ngươi có chạy trốn được, nhưng còn người thân cha mẹ của ngươi thì sao? Hàng Tổ Sư nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Vừa rồi khi Lâm Thành thi triển võ kỹ là hắn đã biết mình không phải là đối thủ của Lâm Thành nữa rồi, chỉ có thể dùng người thân để mà uy hiếp Lâm Thành. Đây chính là cơ hội duy nhất để cho hắn được giữ mạng sống. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc, còn biết uy hiếp Lâm Thành để mà thoát thân. Chỉ cần gặp được 4 vị sư huynh của mình, tới lúc đó hắn hoàn toàn không cần phải sợ Lâm Thành nữa. Sư huynh của hắn rất lợi hại, bọn họ rất tinh tường, khủng bố. Cho dù Lâm Thành biết võ kỹ như thế nào hay là cao thủ cổ võ, khi đối mặt với 4 vị sư huynh của hắn cũng chỉ có đường chết mà thôi. Trước mắt chỉ cần lừa được Lâm Thành buông tha cho hắn, vẫn còn núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chết đi! Lâm Thành cũng không còn muốn Hàng Tổ Sư nói nhảm nữa, còn dám uy hiếp cả hắn. Lần trước khi bị thần chủ uy hiếp đã chạm đến nghịch lân của hắn, lần này lại bị Hàng Tổ Sư uy hiếp. Dù sao cũng đã gây thù rồi, hắn cũng không tin rằng Hàng Tổ Sư thật sự tốt đến như vậy, sẽ không tìm đến hắn để mà gây phiền toái. Nếu giờ giết Hàng Tổ Sư còn có thể hút máu, cớ sao không làm cơ chứ? Lúc này Lâm Thành vung hai tay của mình thành trường, dựa theo bi pháp trên Điệp Lãng Trường thi triển, điều động thi khí. Liên tiếp vô hai cái trên không trung, hai cái thủ trưởng màu đen lập tức đánh cùng một chỗ. Đúng lúc này, Lâm Thành đánh ra một trường, lập tức 3 trường liên tục được đánh ra. Phù phù phù. Từng trận cuồng phong thổi đến, một cỗ thi khí khắc nghiệt tràn ngập tại chỗ. Không khí có chút áp lực, Hàng Tổ Sư thấy vậy thì nuốt nước bọt, gương mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được mình sắp phải chết đến nơi rồi. Nội tâm hắn run sợ, tim đập thình thịch, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dừng tay! Ngươi dám giết ta thì cha mẹ ngươi tuyệt đối sẽ chết chắc rồi. Không tin, ngươi thử xem nào. Hàng Tổ Sư liền hét lớn, muốn chạy đi, nhưng hắn biết căn bản là không thể chạy thoát được. Nếu như hắn chạy, thậm chí sẽ chết nhanh hơn. Tới lúc đó đối mặt với võ kỹ của Lâm Thành thì đến cơ hội phản công cũng không có. Bây giờ hắn chỉ có thể uy hiếp Lâm Thành một chút, được ăn cả ngã về không. Nếu như Lâm Thành thật sự muốn giết hắn, hắn cũng chỉ còn cách liều mạng chống trả. Mà phải liều mạng, hắn cảm thấy cơ hội sống chỉ có 1%. Lập tức mồ hôi lạnh trên trán của hắn toát ra, cổ họng hắn có chút khô khan, hai mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giờ khắc này hắn cảm thấy cực kỳ hối hận. Sớm biết như vậy thì không nên tới Hoa Hạ rồi, lại càng không nên cứu đám cổ sư kia. Bằng không thì sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Đám cổ sư kia đã chạy trốn, bỏ lại hắn ở nơi này. Ai có thể cứu hắn đây? Cảm giác tuyệt vọng đã hoàn toàn vây quanh hắn. Điệp Lãng Trường. Một giây sau, Lâm Thành không chút do dự, hai tay thi triển võ kỹ. Trên không trung trường pháp hư ảnh giống như bài sơn đảo hải bay thẳng đến hàng tổ sư, tốc độ rất nhanh, gào thét mà bay tới. Chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt của hàng tổ sư rồi. Hắn nhìn thấy trường pháp đánh tới thì cả người đều đóng băng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên chống cự thế nào. Không muốn! Ngay sau đó hắn cuồng loạn gào thét, hắn không muốn chết. Oanh! Điệp lãng trưởng liên tiếp đánh ra ba trường, trực tiếp mà đánh trúng hàng tổ sư, tựa như một khẩu đạn pháo bị nổ tung. Nghe oanh một tiếng, thân thể hàng tổ sư liền nổ tung, thân thể phân thành sáu mảnh bay khắp bốn phía, máu tươi vung đầy đất, dính vào bùn đất, không có cách nào để Lâm Thành hút được. Thân thể cũng bị phanh thây, càng không có cách nào để cho hắn trở thành cương thi được. Nhìn thấy việc mình vừa làm, Lâm Thành trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin vào chính mình có thể gây ra được việc như vậy. Hắn cũng không ngờ được ba trưởng điệp lãng trưởng liên tiếp mà lại mạnh tới như vậy sao. Đó mới là ba trưởng, nếu như đánh tám trưởng liên tiếp thì không biết còn khủng bố đến thế nào. Thực sự là rất lợi hại. Vật lý công kích quả thực nghịch thiên. Đáng tiếc, đáng tiếc mà. Lâm Thành bình tâm lại, nhìn thân thể hàng tổ sư bị phân thành mảnh, tỏ vẻ tiếc nuối. Máu tươi không còn, thi thể cũng nát bấy. Sớm biết như vậy thì chỉ dùng hai trường hoặc là một trường là tốt. Như vậy cũng sẽ không khiến cho thân thể hắn bị nát. Trước đó Lâm Thành còn cho rằng hắn đau thương bất nhập hàng, có thể trực tiếp nhận ba trường này. Xem ra không chịu nổi rồi. Không phải hàng tổ sư có thân thể yếu ớt, mà là vũ khí điệp lãng trường thật sự rất lợi hại. Cũng đúng, thứ mà viên thiên cương nói đến có thể không lợi hại sao? Hắn nhớ rõ lúc trước trung niên cao thủ cổ võ kia thi triển ra võ kỹ cũng không lợi hại đến như vậy. Có khả năng điệp lãng trường là vũ khí bị thất truyền. Nếu không ba trường cũng không thể lợi hại đến như vậy được. Ba trường đã lợi hại như vậy rồi, đằng sau còn có 5-6 trường, 7-8 trường. Tuy nhiên đã để cho đám cổ sư chạy mất, nhưng được cái đã học xong điệp lãng trường, coi như là có chút niềm vui không ngờ. Tiểu tử, ngươi sao có thể thi triển được võ kỹ chứ? Đại ma đầu trong đầu của Lâm Thành tỏ vẻ khiếp sợ rồi nói. Vừa rồi nó cũng rất nghi hoặc, không rõ Lâm Thành ở nơi này để làm gì. Sau đó từ nghi hoặc hóa thành khiếp sợ. Dĩ nhiên là để tu luyện võ kỹ, nhưng mà chỉ một chút mà hắn đã có thể tu luyện thành công rồi. Hơn nữa võ kỹ này uy lực còn khủng bố tới như vậy. Nó càng ngày càng không hiểu Lâm Thành. Thân là cương thi, có hồn phách không nói, hồn phách còn đáng sợ như vậy. Nó thiếu chút nữa là đã bị Lâm Thành làm cho hồn phách bay mất rồi. Sau đó còn có thể tu luyện võ kỹ, điểm này thì càng thêm nghịch thiên. Thân thể cương thi vốn đã cường đại, giờ lại có thêm võ kỹ, thực sự là rất nghịch thiên mà. Ông trời làm sao có thể cho hắn tồn tại? Tại sao không cho một đại lôi kiếp để mà đánh chết hắn cơ chứ? Chuyện này thực sự không có đạo lý mà. Đại ma đầu thấy vậy có chút không phục. Cũng là tà vật như nhau, thì tại sao Lâm Thành lại không bị phạt? Nếu ông trời không phải là con người, thì nó sẽ hoài nghi Lâm Thành là con riêng của ông trời. Tại sao ta lại không biết được võ kỹ? Đợi rảnh, ta sẽ đi dạy cho đại quân cương thi. Tới lúc đó bọn chúng đều sẽ biết võ kỹ. Không thể được, tuyệt đối là không thể được. Người có thể tu luyện được võ kỹ cũng là kỳ quái rồi. Mấy tên cương thi kia không thể nào tu luyện được. Dù là chúng đã có được linh trí cũng không có khả năng này. Không thử thì làm sao biết được chứ? Lâm Thành thản nhiên rồi nói, sau đó thu dọn chiến trường, đem thi thể của tên hàng tổ sư và tên trẻ tuổi kia vùi chôn sâu dưới đất. Về phần máu tươi của người trẻ tuổi kia thì Lâm Thành cũng không có uống, dù sao tên đó cũng là người bị hại. Nếu trở thành cương thi thì hắn chắc chắn sẽ không có cơ hội để mà đi đầu thai chuyển thế. Hắn muốn hút cũng là hút của người xấu hoặc là kẻ địch. Xử lý tất cả, Lâm Thành nhìn xung quanh một lượt, không có người khác tới nơi này. Sau đó Lâm Thành rời đi về hướng nội thành. Không bao lâu, Lâm Thành đi vào trong nội thành. Vốn muốn đón một chiếc xe taxi đi về nhà, đột nhiên nhìn thấy phía đối diện xuất hiện hai người. Hai người đó cho Lâm Thành một loại cảm giác rất lạ. Nhìn kỹ lại thì đó là hai người bình thường, nhưng lại không bình thường. Bọn họ rất tuấn tú, thoạt nhìn dáng vẻ chỉ khoảng 25-26 tuổi. Loại cảm giác này nói như thế nào cũng không thể biểu đạt được, chỉ có thể hiểu trong đầu. Lâm Thành đang nhìn hai người thì hai người này cũng đã nhìn thấy Lâm Thành. Kỳ quái, hai người kia là ai vậy? Lâm Thành cười cười với hai người, xem như là bắt chuyện, nhưng sau đó xoay người đi mất. Tiểu huynh đệ, chờ một chút. Một người trong đó đột nhiên mở miệng, cùng với tên còn lại từ phía đối diện đường cái chạy tới. Các ngươi có chuyện gì không? Lâm Thành nhìn hai người rồi hỏi. Ta nhìn thấy ngươi ấn đường hơi biến thành màu đen, sắp tới chắc sẽ gặp phải tai ương. Ngươi có phải đã đắc tội người nào rồi đó không? Một gã nam tử bèn hỏi. Ngươi là ai vậy? Lâm Thành nhíu mày. Hai người đó chẳng lẽ là cổ sư muốn đến câu dẫn mình sao? Nếu như không phải thì làm sao hai người bình thường lại biết hắn gần đây đã đắc tội với người khác? Có lẽ chúng ta cùng họ đấy. Hắn tên là Lâm Dương, ta tên là Lâm Long, còn ngươi tên là Lâm Thành à? Nam tử mỉm cười ôn hòa nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Dương, Lâm Long sao? Lâm Thành cười lạnh, nhất định là cổ sư đã phái người tới rồi. Không biết bọn hắn đã dùng thủ đoạn gì, còn cho là mình sẽ bị lừa như vậy sao? Lại muốn thi triển âm mưu quỷ kế gì? Được, vậy thì ta sẽ tương kế tiểu kế, xem bọn hắn rốt cuộc là muốn dùng thủ đoạn gì. Nghĩ tới đó, Lâm Thành mở miệng rồi nói. Người nói ta đắc tội với người khác sẽ gặp tai ương, vậy có cách nào hóa giải không? Không có cách nào hết. Chúng ta lần này chỉ là tới muốn nhắc nhở ngươi hãy coi chừng sư phụ Hàng Tổ Sư, không nên chủ quan. Nếu chủ quan thì ngươi dễ chết không có chỗ chôn. Lâm Long lắc đầu, ngay sau đó nghiêm trọng nhìn Lâm Thành mà nói. Ngươi sao lại biết Hàng Tổ Sư? Không phải ngươi do đám cổ sư kia dẫn tới sao? Lông mày của Lâm Thành lập tức nhíu một cái. Không phải do người cổ sư phái tới, lại biết người hắn đắc tội là cổ sư và Hàng Thủ Sư, hơn nữa lại còn kêu hắn coi chừng sư phụ Hàng Thủ Sư. Rất rõ ràng đối phương không phải là người bình thường. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là đối phương so với hắn có lợi hại hơn rất nhiều. Hắn cũng nhìn không ra được thực lực của đối phương. Đều là họ Lâm sao? Nhưng khi nhìn thấy hai người này lại cho hắn một loại cảm giác khác lạ. Trong đầu Lâm Thành tràn đầy nghi hoặc. Hai người kia rốt cục là ai vậy chứ? Vì sao lại nhắc nhở mình phải coi chừng sư phụ Hàng Tổ Sư? Trong nháy mắt, hai người đã biến mất mà không có trả lời câu hỏi của hắn. Lâm Thành lập tức nhìn xung quanh, vừa rồi còn ở đây, nhưng sao đột nhiên lại biến mất như vậy? Không thể được, cho dù tốc độ có nhanh đi nữa, cũng không có khả năng đột nhiên biến mất. Có thể hai người kia đã biến thành vô ảnh, sau đó rời đi. Cao nhân, đây mới thực sự là cao nhân. Lâm Thành rất bất ngờ. Hắn không nghĩ tới thế giới này còn có một nhân vật lợi hại như vậy. Hơn nữa lại xuất hiện tận hai người. Đại ma đầu, người ra đây cho ta nào. Trong đầu Lâm Thành hét lớn một tiếng. Làm gì vậy chứ? Vừa rồi ngươi có thấy hai người kia không? Có biết bọn họ là ai không vậy? Đại ma đầu sống lâu như vậy, khẳng định sẽ biết hai người đó là ai. Cái gì mà hai người? Người điên rồi sao? Vừa rồi thấy ngươi đứng ở đây lẩm bẩm lầu bầu, tao còn tưởng rằng ngươi đang làm gì chứ? Vừa rồi hai người kia nói chuyện với ta mà, còn bảo ta là coi chừng sư phụ Hàng Tổ Sư. Lâm Thành có chút chán nản. Rõ ràng vừa rồi hai người sống đứng ở chỗ này nói chuyện với hắn, mà đại ma đầu lại không nhìn thấy. Hắn cũng không phải là mù lòa. Hơn nữa thật sự Lâm Thành đã cùng bọn họ nói chuyện rất lâu. Điên rồi, luyện võ kỹ tới điên rồi. Người nhìn xem ánh mắt như người xung quanh kia đều nhìn ngươi kìa. Lâm Thành nghe xong thì hồi phục lại tinh thần, mắt nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn hắn. Bà, thúc thúc này có phải bị bệnh tâm thần trong TV không? Tự mình nói chuyện như vậy. Bên cạnh có một đứa bé trai tầm 4 tuổi nhìn ba của mình rồi nói. Lâm Thành nghe vậy thì im lặng. Chuyện này là sao chứ? Vừa rồi rõ ràng có hai người ở chỗ này cơ mà. chẳng lẽ lại là quỷ sao? Có phải là quỷ hay không thì dù sao hắn cũng là pháp sư, sao có thể không nhìn ra được. Tiểu huynh đệ à, thực là xin lỗi, con của ta còn nhỏ không hiểu chuyện, người đừng có để ý. Không có việc gì đâu, không có việc gì. Lâm Thành phất phất tay, sau đó liền đi khỏi, tránh bị người khác xem là kẻ đần. Xem ra thật sự bọn họ không thể nhìn thấy hai người kia rồi, mà ngay cả đại ma đầu cũng không thấy. Điều này thực là kỳ lạ. Không đơn giản, thực là không đơn giản. Phải coi chừng sư phụ Hàng Thủ Sư sao? Chẳng lẽ thực sự lợi hại như vậy ư? Hai nam nhân thần bí này rốt cuộc là ai vậy? Không thể nghĩ xa, cho nên Lâm Thành cũng quyết định không thèm nghĩ gì nữa. Tóm lại cẩn thận một chút là được. Dù sao hai người thần bí đến nói cho hắn biết như vậy, nhất định là có nguyên nhân của mình. Lập tức Lâm Thành đón một chiếc taxi rồi trở lại tiểu khu Ân Hình. Cổ sư đào tẩu, hắn còn sợ bọn cổ sư sẽ đến tìm cha mẹ hắn gây phiền toái. Mặt khác còn có bốn các hàng tổ sư, Lâm Thành đã giết sư đệ của bọn hắn, cho nên thù hận sẽ càng sâu. Nếu như hàng tổ sư không lừa gạt hắn thì bốn vị huynh đệ còn lại của hắn rất lợi hại. Hiện tại hắn đã luyện xong Điệp Lãng Trường, cho nên cũng không cần lo lắng, chỉ cần bảo vệ tốt cha mẹ là được rồi. Về đến nhà vừa đúng 11 giờ, Chu Hinh, Diệp Uyển Nhi cùng với Dương Quyên mẹ hắn đang nấu cơm ở phòng bếp. Lý Vệ Kiệt cùng cha của Lâm Thành đang xem TV, vừa xem vừa ăn đan dược. Thật không biết hắn làm sao mà có nhiều đan dược như vậy, đã ăn lâu như vậy rồi mà còn chưa ăn xong. Trở về rồi sao? Cha được bọn hắn ở nơi nào chưa? Lý Vệ Kiệt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó thản nhiên mà hỏi. Cũng không có biết. Lâm Thành lắc đầu, không nên nói hắn biết về chuyện hàng tổ sư, sợ cha mẹ hắn lo lắng. Tiểu Thành à, con còn có vài ngày là đến kỳ thi đại học. Lâm An nhìn về phía Lâm Thành, sắc mặt có chút nghiêm túc rồi nói. Hiện tại mới 11 giờ, còn chưa tới thời gian tan học mà Lâm Thành đã trở về rồi, chắc chắn là trốn học. Vốn không định hỏi đến, nhưng kỳ thi đại học đã sắp đến rồi. Lâm gia cũng chưa từng có sinh viên, cho nên hiện tại rất mong đợi vào Lâm Thành. Mặc dù biết con trai mình không đơn giản, nhưng cũng không thể bỏ phế việc học hành được. Còn 7 ngày nữa, bỏ hôm nay nữa là còn 6 ngày. Cha cứ yên tâm đi, nếu như con không thi đậu đại học thì con sẽ không trở về. Lâm Thành tràn đầy tự tin rồi nói. Nếu như hắn thi không đậu đại học, thực sự là không có người nào có thể thi đậu. Ngươi học gì từ ta thì không học, lại cứ thừa cái tật khoác lác như vậy chứ. Bên ngoài Lâm An thì tươi cười, nhưng trong lòng thì không thể cười nổi. Nhớ tới lúc nhỏ Lâm Thành cũng rất hay khoác lác. Không phải hắn không biết thực lực của Lâm Thành, trước kia thành tích cũng rất tốt, nhưng về sau không biết vì chuyện gì lại tụt dốc. Nếu hiện tại còn không chịu cố gắng thì làm sao có thể thi lên đại học được. Lâm Thành nhếch miệng, không nghĩ tới phụ thân mình lại không tin mình. Đợi vài ngày nữa có người cầm tờ thông báo trúng tuyển của Thanh Hoa đến, chẳng phải là có thể lên mặt được rồi sao? Rất nhanh, đồ ăn đã được làm xong rồi. Chu Hinh cùng với Diệp Vân Nhi đang dọn ra. Người một nhà cùng ngồi ăn cơm, sau đó Lâm Thành trở về phòng tu luyện. Vừa nãy gặp được hai người thần bí, lại kêu hắn phải coi chừng sư phụ Hàng Tổ Sư, cho nên lúc này hắn phải nắm chặt thời gian để mà tu luyện. Đồ đệ người ta còn khó đối phó như vậy thì sư phụ còn lợi hại đến chừng nào nữa. Hơn nữa không chỉ giết một người mà là tận 4 người. Về phần cổ sư, Lâm Thành hoàn toàn không sợ, vì dù sao cổ thuật đối với hắn căn bản là cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, cảnh ban đêm dần dần hiện lên, ánh trăng bắt đầu chậm rãi xuất hiện, bầu trời thật nhiều sao lấp lánh. Khi Lâm Thành tu luyện, pháp lực trong không trung không ngừng rót vào thân thể hắn. Giờ phút này Lâm Thành có một loại cảm giác rất lạ. Hắn rõ ràng đang ngồi trong phòng, nhưng lại có thể nghe được những thanh âm ở bên ngoài. Đi ra bên ngoài xem thì lại không có người nói chuyện. Loại cảm giác này hết sức kỳ quái. Tập trung lắng nghe bằng tâm thì thấy thanh âm rất ồn ào, nhưng khi dùng lỗ tai thì lại không nghe thấy âm thanh gì nữa. Lâm Thành gần đây bị sao vậy chứ? Càng ngày thực là càng kỳ quái đấy. Lâm Thành nghe được tiếng của Dương Quyên, nhưng dùng lỗ tai nghe thì lại không có, chỉ có âm thanh của tivi. Thiện chi ta tâm thông đột phá rồi sao? Đúng lúc này, hai mắt của Lâm Thành trừng lớn, trong thần sắc trở nên khiếp sợ. Thập phẩm thần thông thuật, đệ nhất phẩm thần thông nhãn, đệ nhị phẩm thiện chi tha tâm thần thông, thì ra chính là độc tâm thuật. Cứ như vậy đột phá sao? Không hề có dấu hiệu nào, cứ như nước chảy trong dòng sông vậy. Nếu không phải thì sao ta có thể nghe bằng tâm được, còn khi dùng lỗ tai thì đều không nghe được chứ? Lâm Thành lập tức đứng dậy rồi mở cửa đi ra đại sảnh. Cũng không biết là trong lòng sư đệ thích ta hơn hay là thích Diệp Bình Nhi hơn. Từ khi Diệp Bình Nhi trở về, hắn cũng không thèm để ý đến ta. Lâm Thành nghe được nội tâm Chu huynh thở dài. Đúng vậy, là nội tâm. Quả nhiên là thiện chi tha tâm thần thông đã đột phá. Loại cảm giác này đúng thực là rất kỳ diệu. Mà Cư Tử thật ra đang ở nơi nào mà tìm không được hắn chứ? Dùng bí pháp luyện tập cũng không thấy hồi đáp lại. Lúc này, Lâm Thành nghe thấy được thanh âm của Thúc Công. Bây giờ, hắn đã có thể khẳng định được thiện chi tha tâm thần thông đã đột phá. Lâm Thành có chút kích động. Nếu so sánh với thông thiên nhãn thì không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Kế tiếp là Túc Trụ tùy niệm chí thần thông, chính là biết được quá khứ nhị lai. Thập phẩm thần thông thuật có ghi lại, Túc Trụ tùy niệm chí thần thông, phàm là những chuyện của quá khứ, tên họ là gì, loại người như thế nào, khổ cực sung sướng ra sao, ân tình uẩn khuất gì, nhân quả tuần hoàn ra sao thì đều có thể biết được hết. Năng lực dự đoán này quả thực rất lợi hại, không chỉ có thể đoán chuyện của kiếp này mà còn có thể đoán được chuyện của đời trước. Cái này thực sự rất phi thường. Nếu hắn có thể đột phá được Túc Trụ tùy niệm chí thần thông thì có thể biết được chuyện quá khứ của cha mẹ mình cùng với đời trước là gì. Thập phẩm thần thông thuật quả nhiên càng về sau sẽ càng bá đạo. Lúc này chỉ mới là phẩm thứ ba mà đã bá đạo như vậy rồi sao? Quan trọng nhất là đằng sau thập phẩm thần thông thuật còn có thập phẩm chuyển thông. Cũng không biết ai có thể tạo ra pháp môn bá đạo đến như vậy. Thực là không thể tin được. Nghĩ tới đó, trong nội tâm của Lâm Thành bỗng bình tĩnh lại. Hắn đi đến phòng của Chu Hinh, gõ cửa phòng. Chu Hinh đi ra mở cửa. Nàng thấy Lâm Thành thì lộ ra vẻ kích động. Sư đệ, Người gõ cửa phòng ta làm gì vậy? Thình thịch, thình thịch. Sắc mặt của Chu Hinh bắt đầu đỏ lên. Rất nhiều lý do được nàng nghĩ đến trong đầu. Lâm Thành dùng tâm để nghe được tiếng lòng của Chu Hinh. Sư đệ tại sao lại đến phòng của ta? Không phải là muốn mắc cỡ chết người ta rồi? Diệp Bình Nhi còn đang ở bên trong. Nếu hắn thật sự nói ra thì ta nên cự tuyệt hay không? À, ta muốn là hỏi tỷ có tiền hay không, cho ta mượn 100. Lâm Thành nghe xong thì trong nội tâm cười thầm, quyết định trêu chọc Chu Hinh một chút. Hắn muốn nhìn xem Chu Hinh sẽ phản ứng như thế nào. Ta có. Chu Hinh hụt hẫng nhưng vẫn lấy ra 100 đồng đưa cho Lâm Thành. Xem ra là ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Sư đệ có lẽ là thích Diệp Bình Nhi. Diệp Bình Nhi xinh đẹp hơn ta, vóc người lại đẹp hơn, mà nàng lại còn là hồ ly tinh, trời sinh đã biết câu dẫn nam nhân rồi. Sư đệ thối, uổng công ta trước kia đối với hắn tốt như vậy. Thực là khinh bỉ, thối như cứt chó ta nhổ vào. Nghe được nội tâm của Chu Huynh, mối lạnh của Lâm Thành ứa ra. Chả trách sao người ta lại nói lòng của nữ nhân như là kim dưới đáy biển. Nếu không phải có ta tâm thông, hắn cũng không biết nội tâm của Chu Huynh lại nghĩ nhiều đến như vậy, nhưng lại không có biểu hiện ra bên ngoài. Trong lòng thì mắng chửi, biểu hiện ra bên ngoài thì lại còn cười hì hì. Sư tỷ à, muốn đi ra ngoài chứ không? Ta vay tiền là để mua cho tỷ một món quà. Thật sự sao? Chu Hinh lại bắt đầu kích động, trong lòng vui như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Vốn Lâm Thành muốn nghe nội tâm của Chu Hinh bây giờ đang nghĩ gì, nhưng không biết vì cái gì lần này lại mất linh rồi. Hơn nữa trong đầu giống như là có kim đâm vậy. Nếu như hắn đoán không lầm, sử dụng thiện chi ta thâm thông có lẽ cần rất nhiều tinh lực. Vừa rồi sử dụng rất nhiều lần, tinh lực cũng đã dùng hết rồi, cho nên lúc này cũng có chút mỏi mệt. nhưng không có gì đáng ngại cả. Chờ một chút nữa, có lẽ sẽ khôi phục. Xem ra Tha Thâm Tông tuy nghịch thiên, nhưng không thể như Thông Thiên Nhãn có thể sử dụng mà không cần dùng đến tinh lực. Các người muốn đi đâu vậy? Ta cũng muốn đi. Đúng lúc này, Diệp Nhi trong phòng liền chạy ra và nói. Sắc mặt của Chu Huynh âm trầm đến đáng sợ. Biết Chu Huynh không ưa Diệp Nhi, cho nên Lâm Thành mở miệng rồi nói. Người đi làm cái gì chứ? Chúng ta đi làm ít chuyện, hãy đợi ở nhà đi. Không được, ta muốn đi. Không biết xấu hổ. Chu Huynh phủi mắt nhìn Diệp Nhi rồi lạnh lùng nói. Đừng cãi nữa, chúng ta thật sự có việc mà, người đi theo sẽ bất tiện. Lâm Thành thật sự bó tay với Diệp Nhi rồi, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Nếu không phải Tha Tâm Thông không thể dùng trong lúc này, thì hắn thật sự muốn nghe xem nội tâm Diệp Nhi đang nghĩ gì. Có việc gì chứ? Ta đoán là các ngươi muốn đi muốn phòng đúng không? Được rồi, đi nhanh đi, ta cũng không muốn đi nữa. Dứt lời, Diệp Nhi lập tức trở lại trong phòng, sau đó đóng cửa thật mạnh một cái. Chúng ta đi thôi nào. Lâm Thành dẫn theo Chu Huynh rời khỏi. Về phần Diệp Vân Nhi cũng không cần để ý. Con hồ ly tinh này đuổi cũng không đi, lại mặt dày mà đi theo hắn. Quan trọng là ba mẹ hắn còn che chở nàng, điều này lại để cho Lâm Thành cảm thấy phiền muộn. Phố Đông Hưng, thành phố Dương Thành. Nơi này là nơi phồn hoa nhất thành phố Dương Thành, là địa phương của thành phố Dương Thành. Ban đêm trên đường cái, nhìn liếc một cái là có thể thấy được mỹ nữ soái ca, hoặc là những cặp tình nhân đang cặp kè. Lâm Thành cùng Chu Huynh đi dạo giữa khung cảnh náo nhiệt. Lầu 1 là quán quần áo, lầu 2 là bán thức ăn, lầu 3 Electrolux City, lầu 4 là Cinemark. Tổng cộng chỉ có 4 lầu, nhưng chiếm diện tích rất rộng. Nếu không đi cùng người hiểu biết về nơi này thì chắc chắn sẽ bị lạc đường. Sư đệ, náo nhiệt thật nha. Chu Huynh kéo tay Lâm Thành rồi kích động nói. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sư đệ lại dẫn nàng tới nơi này chơi. Quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Trên thực tế, Chu Huynh cũng không rõ. Nếu không phải do Lâm Thành đã nghe được nội tâm của nàng thì cũng không dẫn Chu Huynh tới nơi này làm gì. Sư tỷ à, đi thôi nào, ta đi mua quần áo cho ngươi. Lâm Thành dẫn Chu Huynh đi đến một cửa hàng. Sau khi mua quần áo, Lâm Thành lại dẫn Chu Huynh lên lầu 2 để mà ăn cơm, sau đó lên lầu 3 để chơi gấp thú. Rất đáng tiếc, chơi tận 200 khối tiền nhưng cũng chỉ bắt được 2 cái, thật sự là rất khó chơi. Trời mãi không để ý thời gian, cho nên khi nhìn lại trời cũng đã sập tối, vừa đúng lúc đi lầu 4 xem phim. Đi lên lầu 4, hai người mua vé xem phim lúc 10 giờ rưỡi, còn 20 phút nữa mới có thể vào rạp. Lâm Thành xách mấy cái túi đồ mới mua, cùng Chu Huynh ở bên ngoài tìm một chỗ ngồi xuống. Sư đệ, đợi ta đi mua bắp sang và nước ngọt cho ngươi. Đừng, ngươi đã quên rồi sao? Lâm Thành giữ chặt Chu Huynh lại. Hắn là cương thi, không thể ăn những thứ này được. Một chút nữa ta đã quên mất rồi. Chu Huynh thẻ lưỡi, sau đó ngồi bên cạnh Lâm Thành. Nàng đỏ mặt, chủ động dựa vào vai của Lâm Thành. Lâm Thành cũng can đảm mà choàng tay ôm lấy vai của Chu Huynh. Mùi thơm mê người xung quanh chóp mũi, rất là dễ chịu, làm cho người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái. Này tiểu tử, tránh ra nào. Một tiếng nói chuyển đến, phá vỡ không gian lãng mạn. Lâm Thành và Chu Huynh cùng lúc nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một tên thiếu niên, trong tay của hắn là một nữ nhân xinh đẹp. Trên người hắn còn ngửi thấy mùi rượu, hẳn là mới uống rượu, sau đó thì tới nơi này để mà xem phim. Cút! Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Dám quấy rầy hắn và sư tỷ, còn kiếm chuyện nữa. Hắn cho rằng mình là người tốt sao? Nhiều chỗ như vậy không ngồi, lại đến phá bọn hắn. Đây không phải là muốn tự gây sự sao? Đồ phế vật! Lão tử không sợ các ngươi, ngay cả con trai của tập đoàn Bắc Thị ta còn không để vào mắt cơ mà. Nữ nhân kia với vẻ mặt khinh thường nhìn hắn, xem ra chính là nữ nhân này xúi dục tên đó đến gây phiền toái rồi. Tiểu tử, ngươi biết bản thiếu gia là ai không? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tránh ra mau nào. tên thiếu niên cũng không nhịn được nữa, nghiêm nghị mà hét lớn với Lâm Thành, lập tức thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Trong đó còn có hai nhân viên của rạp chiếu phim. Bọn hắn nhìn thấy tên thiếu niên gây chuyện, liền biến đổi sắc mặt. Đây không phải là con trai của Cửu gia sao? Ỷ vào mình là con trai của Cửu gia, đi khắp nơi để mà gây chuyện. Ai nói không phải? Tiểu tử kia cũng là bướng bỉnh không vừa. Chỗ ngồi nhiều như vậy, nhường cho hắn chẳng phải là được rồi sao? Cứ phải đối nghịch cùng hắn là sao chứ? Đời chỗ nơi chúng ta chỉ có thể gọi cấp cứu đến mà thôi. Con trai của Cửu gia sao? Lâm Thành đột nhiên nở nụ cười. Lần trước sư huynh của Tả Thiếu đến trường học tìm hắn gây sự, chẳng phải là một trong 9 cao thủ bên người Cửu gia sao? Không ngờ ngày hôm nay con của hắn cũng lại tới. Thực đúng là như giỏi trong xương, trốn đều trốn không hết. Ngươi là con trai của Cửu gia? Lâm Thành ngồi ở trên ghế, nhìn thiếu niên trêu ghẹo rồi nói. Đúng vậy, biết thân phận của bản thiếu gia rồi, còn không mau tránh ra, bằng không ta sẽ giết chết ngươi. Vậy ngươi biết ta là ai không? Lâm Thành mỉm cười, sau đó dựa người vào ghế rồi hỏi. Ta không cần biết ngươi là ai, ngươi có tránh ra hay không? Thiếu niên không kiên nhẫn được nữa, một phần do rượu kích thích, một phần muốn giáo huấn Lâm Thành một trận. Quỷ đao không đi cùng với ngươi sao? Lâm Thành lần nữa hỏi. Ngươi biết quỷ đao? Thiếu niên lập tức đồng tử co rụt lại, cả người như bừng tỉnh. Quỷ đao chính là người trong 9 đại cao thủ của cha hắn. Lúc ấy, hắn tận mắt nhìn thấy quỷ đao dùng tay để mà xé đầu một mãnh hổ. Cho tới bây giờ, vẫn còn nhớ như in trong đầu, tự như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Trong nội tâm của hắn lưu lại một ấn tượng khó phai. Hắn biết quỷ đao này, chẳng lẽ lại có mối quan hệ với quỷ đao sao? Nếu quả thật có quan hệ, thực sự là khó đụng chạm được hắn rồi. Hắn tuy là nhi tử bảo bối của Cửu gia, nhưng hắn biết nếu như đắc tội với quỷ đao, nhất định sẽ bị phụ thân mình trừng phạt. Mà quỷ đao là 9 đại cao thủ của Cửu gia, không phải người có thế lực căn bản không thể biết tên quỷ đao được. Lúc này, người thiếu niên nhịn không được mà mở miệng lần nữa rồi nói. Người có quan hệ gì với quỷ đao vậy? Hắn nhớ rõ, quỷ đao còn có một sư đệ, tuổi tác cũng không lớn lắm. Chẳng lẽ lại là tên thiếu niên này sao? Nếu thực sự là thế này, thì hắn sẽ không dám đắc tội. Theo hắn được biết, thì 9 đại cao thủ bên người phụ thân hắn đều là đồng môn sư huynh đệ. Thậm chí còn có một tiểu sư đệ, nghe nói đang đi học trung học. Đợi khi lên đại học rồi, nếu tốt nghiệp đại học, sẽ để cho sư đệ hắn trở thành 10 đại cao thủ. Mặc dù là cao thủ của Cửu gia, nhưng trên thực tế bọn hắn biết rất rõ, đến cha mình cũng không dám đắc tội. Chỉ là có lẽ trước kia phụ thân hắn đã cứu sư phụ của bọn hắn một mạng, sau đó sư phụ hắn để cho bọn họ đi tới báo ân. Bằng không thì Cửu gia cũng sẽ không vì thủ hạ của mình mà trừng phạt con mình. Lần trước đắc tội một người trong số bọn hắn, bị phụ thân mình trừng phạt, mãi đến gần đây mới cho ra ngoài. Sẽ không phải vừa đi ra đã gặp ngay sư đệ của quỷ đao chứ? Thực là xui xẻo, đều do ả tiện nhân này. Nếu không phải là nàng thì mình sao có thể đến đây để mà tìm phiền toái. Ta cùng quỷ đao không có quan hệ gì. Xem ra người không biết quỷ đao đang ở bệnh viện sao? Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Lúc ấy hắn đã làm cho tay của quỷ đao nứt xương rồi, nhất định là giờ đang ở trong bệnh viện để mà trị liệu. Cổ võ giả, thân thể không thể có thương tích được. Nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến thực lực của mình. Hắn tuyệt đối đi đến bệnh viện trị liệu. Điểm này Lâm Thành rất chắc chắn. Không có sao? Nếu không có thì ngươi nói làm cái quái gì chứ? Không đi đúng không nào? Nghe Lâm Thành nói không có quan hệ gì với quỷ đao, hắn lập tức bắt đầu hung hăng mà cản quấy. Bởi thế mới nói, thành phố Dương Thạch đều như vậy, sao có thể trùng hợp ở chỗ này gặp được tiểu sư đệ của quỷ đao như vậy chứ? Lúc này, thiếu niên lấy điện thoại di động của mình rồi bấm một số điện thoại gọi. Là chuẩn bị gọi người tới sao? Ta khuyên người tốt nhất là nên suy nghĩ thật kỹ, bằng không thì đợi chút nữa cũng đừng có quỳ trên mặt đất mà cầu xin ta tha thứ. Tiểu tử nhà ngươi cũng rất hung hăng cản quấy. Cho dù ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không quỳ xuống đất để mà cầu xin ngươi. Ngược lại là ngươi, cho dù ngươi cầu xin ta thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên thiếu niên cười lạnh, chỉ cần không đụng tới chín đại cao thủ ở bên phụ thân mình thì ở thành phố Dương Thạch này hắn chắc chắn có thể hiên ngang càn quấy. Đợi chút nữa đem tiểu tử này mà đánh gãy hai chân hai tay, sau đó lại đem bạn gái của hắn đi. Một con sâu con kiến như hắn cũng không xứng đáng có được bạn gái xinh đẹp như vậy.